Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1002. Thần binh lợi khí, Sanofi tự cho là mình cược đúng. Bà Sa Vương phải phản quân vây công Vương Thành. Thế lực của hắn đều tại quan sát. Căn bản là không có người lựa chọn trợ giúp Hoàng Thất. Hiện tại Hoàng Cung đã nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được. Tin tưởng lại có thời gian nửa tháng. Hoàng Cung tất nhiên thất thủ. Đến lúc đó, nhưng chính là mình thu hoạch thời khắc. Nhưng là, làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, bọn họ xương quý công chúa Sa Lô vậy mà tại thời gian này tiết điểm xuất hiện. Hơn nữa còn là mang theo Đại Hoa Đại Quân đến. Đại Hoa Đại Quân, hẳn là cũng không chỉ dưới thành cái này khu khu 1.000 người. Nếu như bọn hắn tới mấy vạn người lời nói, chỉ cần bị bọn họ chạy tới Hoàng Cung, nói không chừng thật sẽ để bọn hắn cởi bỏ cái này tất sát chi cục. Nếu như vậy, quý xương hoàng tộc liền thực sự được cứu. Thế nhưng là, Sanofi như là đã đem bảo đặt ở bà Sa Vương phải trên người. Làm sao có thể trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh đâu. Nghĩ đến đây, Sanofi trong lòng không khỏi là một cái ngoan độc quyết tâm. Sanofi cũng không có ngay lập tức leo lên tường thành, hoặc là mở cửa thành ra, mà là âm thầm đem Nam Mô Thành trong binh sĩ toàn bộ tập kết cùng một chỗ. Làm tốt mai phục, chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy sau, Sanofi mới lên tới tường thành. Leo lên tường thành sau, Sanofi không khỏi la lớn, không biết vị nào là công chúa điện hạ. Kỳ thật, dưới thành liền Sa Lô công chúa một nữ tử, đây không phải rõ ràng chuyện sao? Căn bản cũng không cần hỏi. Sanofi có lẽ chính mình cũng không có cảm giác đến, hắn chỉ là dựa vào loại cơ hội này, kéo dài một ít thời gian, che giấu chính mình nội tâm bất an. Sa Lô công chúa đi đến phía trước, cầm loa lớn tiếng nói ra, ta chính là Sa Lô công chúa. Trên tường thành, Sanofi lớn tiếng hỏi, công chúa điện hạ, lúc này can hệ trọng đại, nói miệng không bằng chứng. Ngươi nhưng có tín vật gì có thể chứng minh thân phận của ngươi sao? Sanofi dám can đảm chất vấn công chúa. Đây là đối công chúa đại bất kính a. Nhưng là lúc này Sa Lô công chúa không tức giận ngược lại còn mừng. Cái này Sanofi nghiêm túc phụ trách, là cái người tài có thể sử dụng. Chỉ cần có thể đạt được ủng hộ của hắn, nghĩ cách cứu viện phụ hoàng kế hoạch, lại đem tăng lên 3 phần nắm chắc. Nghĩ đến đây, Sa Lô công chúa không khỏi đưa tay đem trên đầu mình một cái ngọc châm lấy xuống. Đối Sanofi nói ra, đây là bản công chúa Phỉ Thúy Phượng Châm, toàn bộ quý xương, chỉ này một con, mời tướng quân xem qua. Nhìn thấy cái này Phỉ Thúy Phượng Châm sau, Sanofi càng phát ra khẳng định Sa Lô công chúa thân phận. Sanofi lập tức tại trên tường thành thỉnh tội nói, mạt tướng không biết công chúa điện hạ giá lâm, vừa rồi nhiều có đắc tội, vạn mong công chúa điện hạ chuộc tội. Sa Lô điện hạ không khỏi nói ra, tướng quân, người không biết không tội, mong rằng tướng quân mở cửa thành ra, cung cấp một chút lương thực, sau đó phái một ít chuyện cùng tùy đại quân chúng ta đi tới Hoàng Cung. Hiện tại Hoàng Cung nguy cơ sớm tối, chuyện này tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Sanofi cung cung kính kính nói ra, vâng, công chúa điện hạ. Mạt tướng cẩn tuân công chúa điện hạ mệnh lệnh. Sanofi mặt ngoài nhìn qua cung cung kính kính, nhưng là chẳng biết tại sao, lão bố từ trên người hắn nhìn ra một tia không ổn. Đây là loại cảm giác rất cổ quái, luôn cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào dáng vẻ, nhưng là nhất định phải nói ra chi tiết lời nói, nhưng lại không nói ra được. Bởi vậy, lão bố cấp 1.000 thần binh doanh binh sĩ âm thầm chào hỏi. Mạng bọn họ âm thầm làm tốt tác chiến chuẩn bị. Đạt được lão bố chỉ thị sau. Trước kia thần binh doanh binh sĩ cấp tốc đem trên súng trường thân kéo mở an toàn. Chỉ cần phát sinh nguy hiểm, tùy thời đều có thể giơ thương xạ kích. Không bao lâu, Nam Mô thành cửa thành mở rộng, San Phi dẫn dắt một đội thân binh cùng nghênh Sa Lô công chúa vào thành. Sa Lô công chúa không nghi ngờ gì, vui vẻ vào thành, mà lão bố thì là bất động thanh sắc xem nhìn một chút thành nội tình huống. Rất nhanh lão bố liền kết luận, thành nội tất nhiên có mai phục không thể nghi ngờ. Bất quá, đây chẳng qua là một tòa thành nhỏ mà thôi. Binh lính thủ thành, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3.000 số lượng. 1.000 cầm trong tay nhất đại súng trường thần binh doanh binh sĩ. Sẽ sợ quý xương nước chỉ là 3.000 binh sĩ sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Bởi vậy, lão bố tại hướng về phía 1.000 thần binh doanh chiến sĩ đánh một cái tốt nhất tùy thời chiến đấu. Chuẩn bị thủ thế sau, không hề sợ hãi tiến vào Nam Mô thành trong. Nhìn thấy đoàn người này đều vào thành, Sanofi không khỏi đại hỉ. Hắn sợ chính là đám người này không dám vào thành. Chỉ cần bọn họ vào thành, chuyện liền dễ làm. Hiện tại hoàn toàn là bắt rùa trong hũ. Bọn họ đem không chỗ có thể trốn. Chờ Sa Lô công chúa còn có đại hoa 1.000 binh sĩ toàn bộ sau khi vào thành. Sao Phi bỗng nhiên chỉ huy thủ vệ binh sĩ, đem cửa thành đóng. Lúc này Sa Lô công chúa cũng phát giác không đúng. Người nghênh đón bản công chúa vào thành. Hảo hảo, đột nhiên đóng cửa thành làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn làm cái gì chuyện xấu hay sao? Bởi vậy, Sa Lô công chúa sắc mặt bất thiện hỏi. Tướng quân, ngươi đóng cửa thành, đến cùng muốn làm gì? Đến lúc này, Sanofi đã hoàn toàn không cần ngụy trang. Không khỏi ha ha cười nói. Sa Lô công chúa, không nói gạt ngươi, bản tướng quân đâu, đã âm thầm đến cậy nhờ bà Sa Vương thế lực. Hôm nay đã công chúa điện hạ tự chui đầu vào lưới. Vậy bản tướng quân liền không khách khí. Người tới, đem công chúa điện hạ cấp bản tướng quân cầm xuống. Phần phật, theo Sanofi phải ra lệnh một tiếng. Lập tức ba đội quý xương binh sĩ hướng về phía bọn họ vây quanh tới. Phía sau bọn họ chính là Nam Mô thành cửa thành. Cái khác ba phương hướng, phân biệt có một đường binh sĩ vây quanh tới. Loại tình huống này, bọn họ chính là không thể trốn đi đâu được. Đối mặt loại tình huống này, Sa Lô công chúa sắc mặt đại biến, chỉ vào Sanofi tức giận nói ra. Ngươi tên phản đồ này, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Sanofi nhất bên cạnh lui lại, một bên hơi cười nói ra. Sa Lô công chúa, hết sức xin lỗi. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, muốn trách thì trách người quá mức ngây thơ đi. Lúc này, hai bên phải khoảng cách đã tiến vào 100 mét phải phạm vi bên trong. Khoảng cách này vừa lúc ở đại hoa nhất đại súng trường tầm bắn phạm vi bên trong. Lão bố căn bản không có cùng bọn hắn nói nhảm, mà là chính mình mệnh lệnh binh sĩ tiến hành phản kích. Biu, biu, biu. Trước hết nhất trúng đạn là Nam Mô thành thủ tướng Sanofi cùng bên cạnh hắn thân binh. Sanofi trúng đạn sau khi ngã xuống đất, quay người trở lại, đau khổ mà nghi hoặc nhìn về phía đại hoa trong tay binh lính giơ lên nhất đại súng trường. Trong lòng còn đang nghi ngờ, trong tay bọn họ cầm, đến cùng là cái gì? Vì sao lại có uy lực lớn như vậy? Chính mình sai rồi sao? Nếu như hắn không nghĩ cầm xuống Sa Lô công chúa, có phải hay không sẽ không phải chết rồi? Thế nhưng là, hắn làm sao lại biết, đại hoa trong tay binh lính cái chủng loại kia bộ dáng cổ quái vũ khí, sẽ có uy lực lớn như vậy đâu? Nếu như sớm biết, đánh chết hắn cũng sẽ không như thế làm a. Rất nhanh, Sanofi đắc ý biết liền bắt đầu mơ hồ. Mà Nam Mô thành quý xương binh sĩ, tại súng trường công kích phía dưới, nhào nhào ngã xuống đất, binh lính phía sau, trực tiếp bị này một màn kinh người cấp sợ choáng váng. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.